Học thần giới giải trí. Chương 106. Góc truyện audio.com. Khoảng thời gian quay quảng cáo lần này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô từ khi bước chân vào giới giải trí. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Quay quảng cáo không giống như quay phim. Quá trình quay và hậu kỳ tương đối nhanh. Năm nay Tết âm đến trễ. Cho nên đợi đến lúc Nhan Tô Tô quay xong thì cũng đã đến tháng 12 âm lịch. Mỗi ngày hầu như đều nghe mọi người hỏi nhau. Tết năm nay đi đâu? Các cửa hàng trên đường phố đều được trang trí bằng các sản phẩm trang trí ngày Tết khác nhau. Mà vào thời điểm này trên Internet, ngoại trừ du lịch vào ngày Tết còn có rất nhiều chủ đề khác. Trên đài truyền hình quốc gia phát sóng đến nửa cuối năm nay rất hot. Cuối năm, các bộ phim có đề tài về các xí nghiệp lớn phản ánh sự phát triển của đất nước sẽ được phát sóng trong khung giờ vàng vào đầu năm mới. Bộ phim này với đội ngũ diễn viên như vậy, dưới sự dẫn dắt của các phương tiện truyền thông chính thống, lưu lượng không hề yếu, mà vai diễn Giang Lưu Phương do Nhan Tô Tô thủ vai. Có rất nhiều cảnh đối diễn với Tống Triều Thập, cho nên dẫn đến không ít cuộc thảo luận. Với những chủ đề hiện tại của Nhan Tô Tô, có không ít bình nước dày công chỉnh sửa tạo hình của Nhan Tô Tô trong bộ phim để đặt tên thành bình hoa học sinh, bình hoa OL, bình hoa bá tổng, tổng giám đốc bá đạo. Trong đó phiên bản bình hoa bá tổng thu hút được nhiều sự chú ý nhất. Trong phim cuối cùng Giang Lưu Phương cũng tiếp quản tập đoàn Giang Hà từ cha mình. Phong thái tự tin và hào phóng của cô hoàn toàn khác với tạo hình của Nhan Tô Tô trong các bộ phim trước đó. Thậm chí, có những cư dân mạng ma quỷ cắt mấy đoạn Nhan Tô Tô bá tổng trong ghép vào video của các diễn viên khác để tạo ra phiên bản thứ hai. Điều này thu hút không ít tiếng gào thét của những con chuột chũi trên mạng. Đoàn làm phim cũng mượn cơ hội cọ nhiệt, đăng ảnh tạo hình. Trang Weibo chính thức bị các nhan cầu chiếm giữ. Cũng có không ít người vào ghen tị. Quên đi, Nhan Tô Tô mới vào giới giải trí bao lâu? Dám xây dựng hình tượng hào môn. Quyền tự do ngôn luận trên Internet. Có bao nhiêu người thích bạn? Tất nhiên cũng có không ít người công kích bạn. Mức độ nổi tiếng của Nhan Tô Tô tăng quá nhanh. Độ nổi tiếng của cô tăng quá nhiều mà thời gian tiến vào giới giải trí lại quá ngắn. Nhưng mỗi cơ hội Nhan Tô Tô có được đều không tệ. Cho nên tất nhiên có người muốn bôi đen. Trong lúc nhất thời, mấy bài đăng và bình luận âm dương quái khí ùn ùn nổi lên. Muốn diễn nhà giàu, cũng phải nhìn lại bản thân mình có cái số kia không nha. Ha ha, chỉ là một bộ phim thần tượng thôi mà. Thật sự dám nghĩ diễn vai nhà giàu thì chính là phú nhị đại sao? Tôi dán chữ giàu lên ô cửa nhà mình. Hóa ra nhà tôi cũng là nhà giàu sao? Đừng có không biết xấu hổ nữa. Dựa vào mặt kiếm cơm chính là dựa vào mặt kiếm cơm. Trước đây thổi phồng IQ cao thì thôi đi. Bây giờ còn muốn thổi phồng hào môn nhà giàu. Luồng gió cổ quái này nổi lên có chút kỳ quái. Từ lần trước đăng bài hàng giả, kém chất lượng thì Nhan Tô Tô vẫn chưa đăng nhập Weibo lần nào. Cho nên tất nhiên cô không biết những bình luận này. Khi cô nhìn thấy những bình luận, cô cảm thấy bộ não của mỗi người đều có cấu trúc riêng. Cô đâu có thể quản lý được nhiều bình luận như vậy được. Nhưng ngược lại đoàn phim lại có chút ngưng trọng. Cái này giống như nhằm vào Nhan Tô Tô. Nhưng danh xưng hào môn lại không thể tách rời. Điều này hiển nhiên có ý nghĩa gì đó. Dì cảm thấy những người này quả thật là bị bệnh tâm thần rồi. Mấy người này nói bậy bạ gì vậy? Chỉ là một bộ phim mà thôi. Có cần thiết diễn viên nào cũng phải giống nhân vật mà mình đóng trong phim không? Có phải là bị thiểu năng trí tuệ không? Ngày nào cũng chạy lên Weibo chính thức của để chửi bới. Tiên Hồng ở trong giới giải trí nhiều năm, nhìn một cái liền ra manh mối. Đây rõ ràng là vì có người cho rằng Tô Tô và đang cản đường bọn họ. Gì khó hiểu, cản đường, Tiên Hồng thoáng tiết lộ một chút. Hiện tại người đến cửa tìm chúng ta hỏi giá không ít. Thành thật mà nói, chủ đề của không hẳn là mới. Những bộ phim thần tượng như thế này đã rất ăn khách 10 năm nay rồi. Bắt đầu từ những bộ phim Đài Loan cho đến nay, những bộ phim thần tượng lấy bối cảnh nhà giàu này đã tồn tại từ lâu. Nhưng mức độ nổi tiếng của là ở bối cảnh trong nước. Thanh thiếu niên dưới sự trợ giúp của Internet đã nhìn thấy quá nhiều người giàu có thật sự. Không còn giống như 10 năm trước, chỉ cần một vài anh chàng đẹp trai, biểu hiện lãnh khốc đến một cái biệt thự ở thời đại đó quay quay chụp chụp là được. Nguyên tác của kể rất nhiều chi tiết về cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu. Bộ phim được quay hoàn toàn trên một hòn đảo, có du thuyền, xe hạng sang. Những cảnh quay chân thật này không khỏi khiến khán giả của những phim thần tượng động tâm. Ít nhất xét theo lượng truy cập trên trang Weibo chính thức của. Mức độ thảo luận sau khi bộ phim được chiếu hẳn là không thấp. Thế hệ thanh niên ngày này vốn là những người dùng Internet chính gốc. Nếu có thể thu hút được họ thì liền có thể giành được độ hot cực lớn. Cũng bởi vì nguyên nhân đó, mà từ đài truyền hình cho đến các trang web video đều quan tâm đến việc mua. Tiên Hồng và Hoắc Lãng vẫn đang tiến hành đàm phán để chọn ra cái tốt nhất. Ngay tại lúc này lại xuất hiện yêu ma quỷ quái. Thành thật mà nói, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Bởi vì các bộ phim thần tượng cùng thời không phải chỉ có một mình. Phải biết rằng ở một mức độ nào đó, truyền hình điện ảnh và nền tảng có mối quan hệ với nhau. Một nền tảng tốt có thể đưa ra toàn bộ ánh sáng. Nhờ đó các bộ phim truyền hình tiềm năng sẽ nổi lên. Mà bản thân nền tảng đó sẽ được hưởng lợi nhuận từ lưu lượng truy cập. Quảng cáo, ngược lại, dù bộ phim hay đến đâu, nếu không được phơi bày ánh sáng đầy đủ, nó có thể bị chôn vùi. Tài nguyên tốt thì luôn có hạn. Đồng thời hai bộ phim có cùng thể loại không thể lên sóng cùng một lúc được. Người chiếm được thì người khác sẽ không có phần. Đây là cuộc chiến sinh tử. Không có gì để nói. Mà thủ đoạn này, khó qua mặt Tuyên Hồng được. Chúng ta cứ xử lý quan hệ công chúng như lệ thường thôi. Lúc này đừng có gây rối gì là được. Hoắc Lãng có một đề nghị khác. Ngược lại tôi nghĩ, kỳ thật chúng ta có thể lợi dụng chuyện này một chút. Tuyên Hồng nghi hoặc, hắn muốn nghe đề xuất của Hoắc Lãng. Nói cách khác, chỉ cần nhìn vào con đường đã đi của Nhan Tô Tô. Trải qua bao nhiêu cuộc khủng hoảng quan hệ công chúng. Không những biến nguy thành an, mà còn có thể lợi dụng khủng hoảng để quật khởi. Tố chất của nghệ sĩ là một chuyện. Sau lưng cũng đủ để biết trình độ của Hoắc Lãng. Hoắc Lãng chỉ hơi nhắc đến một câu mà trong lòng Tuyên Hồng đã khen ngợi không dứt. Nhưng trên mặt hắn có chút do dự. Cùng Hoắc Lãng nhìn về phía Di. Di rộng rãi cười. Ý này hay lắm. Đừng lo lắng. Dù sao bố cũng đã phát thông báo rồi. Ông ấy còn có thể làm gì nữa? Hơn nữa, thành công, cô mới có thể đường đường chính chính trở về Trung gia. Nếu không, đừng nói là bố, bản thân cô cũng sẽ không bị đám người nhà loạn thất bát tao kia chê cười. Ngày hôm sau, khi trận chiến giữa mấy trẻ châu âm dương quái khí cùng với người hâm mộ của Nhan Tô Tô và người hâm mộ nguyên tác của đang diễn ra hỗn loạn, thì đạo diễn Châu Anh Đàm của đã đăng một bài mới trên Weibo. Đây là một chút vui vẻ trong quá trình quay phim haha. Tô Tô là người mang niềm vui đến cho đoàn phim. Máy quay hơi rung. Rõ ràng đây là đoạn phim cắt nối biên tập từ CCTV của một khách sạn nào đó. Thời gian được hiển thị ở góc trên bên phải. Ngày X tháng X năm X được quay lần đầu tiên ở thành phố B trong màn ảnh mờ mịt. Có thể nhìn thấy Nhan Tô Tô ăn mặc sang trọng. Trang điểm tinh xảo, đủ để cho Cẩu Nhan liếm láp một hồi. Chỉ thấy cô điềm tĩnh bước ra khỏi thang máy. Ngồi vào một chiếc xe sang trọng. Máy quay vừa chuyển. Rõ ràng đó là địa điểm quay phim. Tống Triều Thập đang trang điểm. Thỉnh thoảng lại nói nhỏ với đạo diễn cái gì đó. Nhân viên công tác thì đang vội vàng bày trí nơi quay phim. Phụ đề hiện lên. Địa điểm quay phim ở thành phố B, tòa nhà D của tập đoàn China Ocean Shipping. Công việc quay phim đang được chuẩn bị một cách có trật tự. Chữ, tòa nhà D của tập đoàn China Ocean Shipping. Được đặc biệt bôi đen để nhắc nhở khán giả chú ý, máy ảnh chuyển sang một cái CCTV khác. Rõ ràng là ở lối vào của một tòa nhà nào đó. Có thể thấy rõ đây là nơi tổ chức diễn đàn quốc tế. Chiếc xe sang trọng dừng lại. Nhan Tô Tô ưu nhã xuống xe. Lúc này máy quay lướt qua một vòng tròn màu đỏ bên trong là chữ. Tòa nhà B, ở trên vách trường. Nhìn thấy vậy, quần chúng ăn dưa liền cười nức nẻ. Đờ mờ, một bên là tòa nhà D, một bên là tòa nhà B, Nhan Tô Tô đi nhầm tòa nhà rồi. Ha ha ha ha, CCTV lại cắt tiếp. Trong màn ảnh mờ mờ, có thể thấy được sự ngập ngừng của Nhan Tô Tô khi nhìn những tấm áp phích xung quanh. Rõ ràng là có chút bối rối. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc vest mang giày da đi tới. Nói gì đó với Nhan Tô Tô. Bên cạnh có dòng chữ ghi chú đoạn hội thoại của hai người. Xin lỗi, tôi đến muộn. Không muộn, không muộn. Tiếp theo là đến lượt ngài lên sân khấu. Thỉnh đi theo tôi. Sau đó, trên màn hình là Nhan Tô Tô đi theo đối phương vào bên trong. Lúc này cư dân mạng nào biết Nhan Tô Tô gặp phải chuyện nhầm lẫn xấu hổ đâu. Bọn họ đang cười lăn lóc, cười đau cả bụng. Một diễn viên đi nhầm phim trường đúng lúc gặp người đang tổ chức hội nghị. Mà bên kia hình như cũng nhận nhầm người. Đây chính là âm kém dương sai mà. Hai bên nhìn có điểm trùng khớp. Lại cùng nhau bước vào địa điểm như thế này. Nếu không có CCTV quay lại thì quả thật mọi người không thể tin được. Hình ảnh lại thay đổi. Cắt đến đoạn trong hội trường. Nhìn thấy tất cả giới tinh anh đều tụ họp tại đây. Rõ ràng đây là một nơi trọng đại. Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu nói. Tiếp theo, chúng tôi xin mời cô XX, trợ lý chủ tịch tập đoàn XX, lên phát biểu. Hậu kỳ rõ ràng là xử lý tên của tập đoàn, tên của những người ở hiện trường ngoại trừ Nhan Tô Tô. Nhưng phụ đề vẫn hiển thị. Tập đoàn X là một tập đoàn niêm yết cổ phiếu của Hồng Kông. Trợ lý chủ tịch là một vị trí quan trọng trong tập đoàn. Lúc này, một camera khác đã thu được tình trạng hỗn loạn nho nhỏ phía dưới. Ánh mắt khó tin của người đàn ông trung niên. Tất nhiên là Nhan Tô Tô đang làm rõ điều gì đó. Người dẫn chương trình có chút bối rối. Tóm lại hiện trường có chút hỗn loạn. Phụ đề, có vẻ như mọi người cuối cùng cũng làm rõ chân tướng. Xem đến đoạn này, cư dân mạng cũng đã cười ra nước mắt rồi. Sự cố ô long, kiểu này quả thật cười 100 lần cũng không đủ. Ô long, chuyện nhầm lẫn xấu hổ. Lúc này, một người ưu tú khác bước đến. Đó rõ ràng là người có tiếng nói cuối cùng. Phụ đề, diễn giả không có mặt như đã hẹn, mà hội nghị phải tiếp tục. Hiện trường đang ở thế tiến thoái lưỡng nan. Chỉ thấy người tinh anh đó đưa ra đề nghị. Mọi người, bao gồm cả Nhan Tô Tô, rõ ràng đều rất kinh hãi. Khán giả rất tò mò. Dưới tình huống này, những người này còn có thể nói gì nữa? Nhưng phụ đề đã không còn nữa. Khoảnh khắc tiếp theo, hình ảnh được cắt đến bục phát biểu. Người dẫn chương trình chuyên nghiệp lại tiếp tục. Thưa quý vị khách quý, cô XX từ tập đoàn XX không thể có mặt ở đó vì một lý do nào đó. Cô ấy đã giao cho một vị khách quý khác trong tập đoàn phát biểu thay. Xin mọi người cùng chào đón vị khách quý này. Cư dân mạng nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi. Trong đầu nảy sinh một chút suy đoán. Đờ mờ, không phải chứ. Mà lúc này, một người con gái chậm rãi đi lên sân khấu. Cô mặc một bộ quần áo sang trọng, tóc đen, môi đỏ, từ từ bước đến bục phát biểu, ánh mắt liếc nhìn toàn bộ hội trường, ánh đèn huỳnh quang dưới sân khấu chợt tụ lại trên người cô. Nhưng nụ cười của người đứng trên sân khấu vẫn rất bình thản. Kính thưa các vị lãnh đạo, các bậc đàn anh trong ngành và các bạn trong giới truyền thông. Rất vinh dự khi được đứng đây hôm nay và chia sẻ với các bạn những kiến thức còn non kém của tôi về ngành. Với khí chất này, với giọng điệu này, nếu không phải đó là gương mặt của Nhan Toto, thì tất cả người xem sẽ gần như nghĩ rằng họ đang xem các lãnh đạo trong ngành chia sẻ trên kênh tài chính. Sau khi nghe xong nội dung giống như thiên thư vậy, trong lòng của tất cả cư dân mạng đều đờ mờ. Sau đó còn có phiên trả lời câu hỏi. Một câu nói hóm hình. Ngài đã hỏi hơn 3 câu hỏi. Của Nhan Toto giảo hoạt khiến cho toàn hội trường vang lên tiếng cười và tiếng vỗ tay. Cư dân mạng trợn mắt. Đây là con mẹ nó đang quay phim hay là thật? Ăn nhiều dưa như vậy. Nhưng mà mọi người lại có chút ngốc lăng không phân rõ. Nếu là thật thì có phải diễn xuất của Nhan Toto quá nghịch thiên đúng không? Đây có phải là cứu cánh tạm thời? Nếu quay phim, trước có rất nhiều mánh lới quảng cáo như vậy. Chẳng lẽ là để tuyên truyền? Bây giờ đoàn phim đều mưu mẹo như vậy. Và đoạn video được cắt nối biên tập này vẫn chưa kết thúc. Sau khi Nhan Toto bước xuống sân khấu, có rất nhiều người vây quanh cô. Nhưng cô vội vàng quay đầu chạy ra khỏi địa điểm với dòng phụ đề. P.S. Theo kỷ luật của đoàn làm phim, bạn học Toto đã đến muộn. Lại P.S. Bạn học Toto tạm thời thuộc lòng lời thoại. Lại P.S. Lần này không có P.S. Hết phiên ngoại. Sự tò mò bùng nổ. Quần chúng ăn dưa bắt đầu đào bới. Có thời gian, có địa điểm, có sự giúp đỡ của Internet. Không có gì là không tìm được. Kết quả tra được thì, con mẹ nó. Hội nghị cấp cao Logistics thông minh. Thật sự là một hội nghị cấp cao. Lại xem video trực tiếp lại hội nghị lúc đó. Quần chúng ăn dưa không ngại khó khăn đã thật sự tìm ra nội dung trực tiếp cuộc giải cứu của Nhan Toto. Ngay cả tên tập đoàn cũng được bọn họ đào bới ra. Người ta thật sự là hào môn đó nha. Ngoài ra còn có một bài phân tích đặc biệt của phóng viên tài chính kinh tế về phần phát biểu của Nhan Toto. Này, con mẹ nó, thật sự là ô long. Trong khi quần chúng ăn dưa đang sững sờ đọc bài báo kinh tế tài chính, thì bức ảnh Nhan Toto nghiêm túc với dòng chữ bên dưới. Nội dung được giới thiệu bởi vị khách này từ tập đoàn Gia Hòa đã tiết lộ nhiều xu hướng của ngành. Khiến cho quần chúng ăn dưa thật sự là cười lăn lộn, Toto thật trâu bò. Cuộc giải cứu cục diện nhanh đến mức khiến mấy người chuyên đi đào bới góc tường không biết phải nói gì. Còn các phóng viên và quần chúng ăn dưa thì không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Cùng lúc đó, Nhan Toto đi nhầm phim trường. Một lần nữa xôi trào. Bởi vì nó thật sự rất buồn cười. Hấp dẫn không ít người qua đường chia sẻ, mà bất kể mấy vấn đề bôi đen về tài năng diễn xuất, hào môn, chỉ số thông minh, những chủ đề loạn thất bát tao của Toto đều không còn tiếp tục hiện lên nữa. Và độ hot này, rating của đã phá vỡ một mốc tỷ suất khác, còn có sự tuyên truyền bùng nổ của, lý do không có gì khác đó chính là tạo hình một thân sang trọng của Nhan Toto đã bị người khác nhận nhầm là hào môn thế gia thật sự. Hiện tại Nhan Toto đã quay xong. Mọi người thật sự rất muốn xem. Cùng với sức nóng, thì giá cả cũng tăng chóng mặt. Hai nhà sản xuất của, một là Tuyên Hồng có kinh nghiệm trong giới, và một là Hoắc Lãng thông thạo các hoạt động kinh doanh trên Internet lại có bối cảnh thâm hậu. Ai cũng không phải là người trang trí. Tất nhiên không để cho viên ngọc quý bị lu mờ. Mặc dù vậy, kết quả cuối cùng cũng cho khiến tất cả những nhà sản xuất lớn của các đoàn làm phim khác phải ngạc nhiên. Nguyên nhân là cuối cùng đã được bán cho Manh Siêng. Một trang web video đã được một gã khổng lồ Internet mua lại trong vòng chưa đầy nửa năm. Mà mức giá được đổi mới là tập hợp tất cả mức giá của các bộ phim truyền hình trong lịch sử. Nhưng không phải chỉ mới một chút, mà là gần như tăng gấp 3 lần so với giá phim truyền hình năm ngoái. dự định sẽ được chiều vào thời gian vàng trong kỳ nghỉ đông. Mức giá điên rồ như vậy khiến nhiều người trong cuộc suýt chút nữa phải giật mình tròn mắt. Giới giải trí cực kỳ thực tế. Danh lợi chính là thành công. Người thắng chính là vua. Không nói hai lời, có thể bán giá kinh ngạc như vậy. Đây chính là thành công. Đây chính là vua. Kèm theo sự thành công này, Nhan Toto được lọt tên vào cuộc bình chọn. Siêu tân binh, năm nay, chương trước chương sau. Cách chương.